Nhưng mà cửa ải của tôi, chỉ sợ là anh cũng không gặp được. Nguyễn Lâm Tịch hùng dữ nói, tay của cô ta đã để sau lưng, cầm vũ khí của cô ta. Tôi không ra tay đối với con gái, cô... Hoắc Phi Đoạt còn chưa nói hết, Nguyễn Lâm Tịch liền một bước lao đến. Phản ứng của Nguyễn Lâm Tịch bất ngờ nhanh nhẹn, rút con dao ở sau lưng ra, rồi lao về phía Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt không chút lo lắng, hai cánh tay dài thoải mái mở ra, hai cây súng lục đã nằm trong tay. Trong chớp mắt, Nguyễn Lâm Tịch đã xông đến gần. Trước khi anh nổ súng, cô xác định một dao kia nhất định sẽ thật sự đâm vào trong ngực Hoắc Phi Đoạt. Nhưng Hoắc Phi Đoạt cũng không ngồi không, hai cánh tay có lực của anh chỉ cần dùng súng đã chặn được một dao xông tới mạnh mẽ này. Lúc này Nguyễn Lâm Tịch đột nhiên xuất quyền bên trái, đồng thời vung tay lên, cây súng giấu trong tay áo cũng rơi xuống trong tay cô ta. Không ngờ chính là khoảng cách gần nhau như thế, viên đạn còn được bắn ra, nghe đến rung động lòng người. Nguyễn Lâm Tịch từng bước cẩn thận, nếu ăn phải viên đạn này cũng không phải là chuyện đùa. Cô ta nhẹ nhàng nhảy lên, cả người rơi trên không. Lúc này cô ta tách hai tay ra sau, chẳng chút nương tình, giơ lên cao, vẫy tay về phía sau. Mùi thuốc súng tràn ngập giữa hai người. Nguyễn Lâm Tịch chuyển động thân hình linh hoạt, mắt thấy sắp rơi xuống, không ngờ ở trên không cố gắng hết sức, nhảy ngược lại về phía Hoắc Phi Đoạt, dao găm như có mắt bay thẳng đến trước mặt Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt nắm súng trong tay, cong người về phía sau, cả người hiện ra chữ N. Con dao găm của Nguyễn Lâm Tịch chỉ lướt qua, nếu phản ứng chậm một chút, chỉ sợ đã xuyên thẳng vào gương mặt tuấn tú của Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt nhíu chặt lông mày đẹp, không ngờ sức lực của cô gái này lại to lớn đến thế, phản ứng lại thật nhanh. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, từng đợt công kích của Nguyễn Lâm Tịch đã đến gần, chỉ thấy họng súng trong tay cô ta bay thẳng đến anh, viên đạn như có mắt bay thẳng về phía Hoắc Phi Đoạt. Chân của Nguyễn Lâm Tịch lướt như bay, tốc độ hành động vô cùng nhanh, vừa bay nhanh về phía trước vừa nã đạn không ngừng. Hoắc Phi Đoạt lại không chút lo lắng, lắc người thật nhanh, thân hình quỷ dị liên tiếp tránh khỏi làn đạn. Nguyễn Lâm Tịch không thể tin được sao người đàn ông này có tốc độ đáng sợ như thế, ngay cả viên đạn cũng tránh thoát được. Mắt thấy Nguyễn Lâm Tịch xông đến trước người, Hoắc Phi Đoạt chờ đúng thời cơ, hai tay vươn ra phía trước bắt lấy cổ tay cô ta. Nguyễn Lâm Tịch muốn hất tay của anh ra, nhưng là sức lực của phụ nữ cuối cùng không chống lại được đàn ông, huống chi người này lại là Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt dùng sức dưới chân, hai tay bắt lấy Nguyễn Lâm Tịch bắt về phía sau, làm Nguyễn Lâm Tịch ngã sóng xoài trên mặt đất. Nguyễn Lâm Tịch hét thảm một tiếng, chắc hẳn một chiêu này làm cô không có sức phản kháng. Ngay cả Âu Dương Trấn Đình đang núp trong bóng tối nhìn thấy, bây giờ chỉ sợ Nguyễn Lâm Tịch không còn đường sống. Xem ra đích thân ông ra tay. Nhưng cách đánh nhau của cô bé này đúng là không tệ, có thể so chiêu với Hoắc Phi Đoạt lâu như thế, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Lâm Tịch và Hoắc Phi Đoạt đánh nhau, từ tự thân phòng ngự lại không chút dấu vết nào mà tiến hành tấn công mạnh mẽ. Tôi từng nói tôi không giết con gái. Trong ánh mắt của Nguyễn Lâm Tịch là sự khâm phục, cô thật sự không bằng người đàn ông này, nhưng vì Tiêu Lạc cô phải đứng lên. Vèo một tiếng, một viên đạn bay qua không khí bắn đến người Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt không nghĩ nhiều, nghiêng người né tránh, viên đạn kia lại bay thẳng về phía Nguyễn Lâm Tịch. Còn bà nó, tiểu tử này tránh nhanh thật. Âu Dương Trấn Đình giơ súng thầm mắng một tiếng. Lúc này Nguyễn Lâm Tịch nằm trên mặt đất đã không còn hơi thở, viên đạn kia trúng ngay mi tâm cô ta. Âu Dương Trấn Đình lại quá sơ suất, ông ta thật không ngờ một kích này của mình đã làm lộ chỗ ông ta đang trốn. Hoắc Phi Đoạt là người thế nào, chỉ một kích này là đủ. Hoắc Phi Đoạt nghiêng mắt nhìn ngược về phía căn phòng trên lầu 2. A Trung lập tức hiểu ý Hoắc Phi Đoạt, dẫn theo một nhóm người lập tức xông vào trang viên. Âu Dương Trấn Đình hoảng sợ, dù sao ông ta cũng là sư phụ của Hoắc Phi Đoạt, bản lĩnh sao lại kém được. Bọn người A Trung hiển nhiên không phải là đối thủ của ông ta. Hoắc Phi Đoạt không có người sao? Và một đám lầu la nhỏ này đến đối phó với tôi. Âu Dương Trấn Đình khinh thường nhìn đám người bị ông ta đánh ngã, dùng giọng điệu mỉa mai nói. Đúng không? Một giọng nói âm trầm hùng hậu vang lên, cả hành lang im lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân vững vàng truyền đến. Hoắc Phi Đoạt. Âu Dương Trấn Đình gần như cắn răng nói ra ba chữ kia. Âu Dương Trấn Đình. Hoắc Phi Đoạt hít mắt, khóe miệng nghiền ngẫm nở nụ cười. 3 năm không gặp sư phụ, cậu cứ như vậy mà chào hỏi sao? Âu Dương Trấn Đình bày ra bộ dáng ông già, nhưng ông ta không biết bộ dáng của ông ta đối với người khác có bao nhiêu chán ghét và giả dối. Sư phụ, 3 năm trước sư phụ tôi không còn tồn tại trên đời này. Bây giờ đứng trước mặt tôi là kẻ thù giết cha của tôi, là kẻ thù hại tôi nhà tan cửa nát. Nụ cười của Hoắc Phi Đoạt lập tức biến mất,

Cơm tối rất nhanh đã chuẩn bị xong, người một nhà cười nói, ăn cơm vui vẻ. Dường như bầu không khí như vậy chưa từng có, không có nghi ngờ, không có giả dối. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net